Chương 569, kia một lần thành công. Thanh Linh vừa muốn nói một tiếng cảm ơn, chỉ thấy ranh nanh kiếm hạp cũng theo tới, cổ phát cái hộp kiếm lay động qua hư không, mang theo thế trầm lực mãnh vi thế, dựa vào một chút gần, trong tay bốn đạo phi kiếm khinh minh, kiếm ý phô duỗi đi, trung động thiên địa. Thanh Linh sửng sốt, nàng nhìn mặt lộ vẻ nụ cười Lâm Phi, trên mặt một mảnh nghi ngờ, ngươi không sợ ta mưu đoạt ngươi pháp khí, này cái hộp kiếm cùng bốn kiếm, nhìn một cái liền biết vật phàm, hung ác tuyệt sát khí sáng rực mà ra. Một loại kim đan tông sư cũng sẽ không có sát tính nặng như vậy vũ khí, mặc dù phẩm chất còn chưa từng đạt tới pháp bảo, nàng lại thấy rõ, cái hộp kiếm cùng bốn kiếm tương hợp, một loại pháp bảo ở đâu là đối thủ, không có cái hộp kiếm, kia hung tinh tứ kiếm có thể thi triển ra uy lực, nhiều nhất bất quá dương phù pháp khí đỉnh, ngươi coi như cầm tới cũng không ngăn được kia thanh long một đòn. Dừng một chút, Lâm Phi trên mặt nụ cười càng hơn, hắn thiêu mi nhìn Thanh Linh, lại nói, vả lại nói, con đường đi tới này, ngươi cũng không phải lần thứ nhất xuất thủ đoạt ta đồ, có thể kia một lần thành công, ngươi. Thanh Linh trắng Lâm Phi liếc mắt, đem đến mép cám ơn lần nữa nuốt trở vào. Lâm Phi cười nhạt không nói. Thanh Linh không để ý tới nữa hắn, duỗi tay nắm lấy tranh anh kiếm hạp, xích bạch kim thanh bốn màu kiếm quang vờn quanh trên đó, sau đó liền đem chính mình chân nguyên thăm dò vào trong đó. Lúc này mới phát hiện, bộ pháp khí này trên người đóng dấu đã bị chủ nhân xóa đi. Nói cách khác, bây giờ tranh anh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm tương đương với vật vô chủ, mình có thể tùy ý sử dụng. Nhận ra được một điểm này, khóe miệng của Thanh Linh hơi cong, không còn là như trước như vậy cẩn thận dò xét, mà là trực tiếp sử dụng một vệt uy áp, không ở trên cái hộp kiếm, hung kiếm trên, coi như là ngắn ngủi khắc họa thượng chính mình đóng dấu. Sau đó, Lâm Phi cùng Lưu Thông đám người liền thấy, Thanh Linh nhắm lại hai tròng mắt, quanh thân màu xanh hoa quang hiện ra, từng tia từng sợi không vào tranh anh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm trên, ngay lập tức sau khi, tranh anh kiếm hạp chớp nhoáng mà động, hóa thành ám trầm quang mang. Theo thanh quang một đạo, không vào Thanh Linh mi tâm, quét, bốn màu hung kiếm vần quanh Thanh Linh vũ động, hoa quang sáng chói, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, sắc bén kiếm ý bồng bềnh, không ngừng cùng nàng nơi mi tâm lúc ẩn lúc hiện hung thú hô ứng, kiếm mang bắn nhanh mà ra, đều bị kia sáng tắt không thay đổi bóng thú nuốt vào, thiên bách ánh kiếm biến mất trong nháy mắt, Thanh Linh đột nhiên mở mắt, nàng mi tâm trên, hiển hiện ra một con cự thú bóng người, đầu trăng hổ thân, sau lưng mọc ra hai cánh, hung hãn khí tràn ra mà ra, trống to liên tục, âm thanh như sấm. So với ở Lâm Phi trong tay lúc, uy lực càng hơn, tranh nanh hư ảnh bên người đen ngòm khí sôi trào lên, lăn lộn không nghỉ, trong nháy mắt đem Thanh Linh bọc, rồi sau đó từng khúc ngưng tụ, lại hóa thành một bộ áo giáp màu đen, ánh sáng lạnh lẽo trong vắt, hung ý sâm sâm, vô cùng hợp dáng, giữ tận bộ dáng, là hóa thành một món mũ bảo hiểm, tụt lên Thanh Linh trên mặt, vì vậy, ngoại trừ ánh mắt lộ ra ngoài chi ngoại, Thanh Linh toàn thân đều bị bộ khôi giáp này bao vây lại, bốn đạo kiếm quang bay nhanh tới, trong nháy mắt liền có thiên vạn đạo kiếm quang vang vang mà hiện, bảo vệ Thanh Linh bốn phía, cuối cùng, bốn đạo kiếm quang áp vào rồi tranh anh khôi giáp cánh tay trên, quang mang chớp thước, khí khái anh hùng hừng hực, thậm chí là đem Thanh Linh Anna thân thể cũng tất cả đều vẽ ra, người khoác tranh anh khôi giáp Thanh Linh, giống như từ viễn cổ tới nữ chiến thần, dung mạo tuyệt thế, chiến lực kinh người, hướng nơi này đánh một trận, liền có một loại thiên hạ tất cả thuộc về ta có ngang ngược, Lưu Thông cùng bên người Trần Thụy tất cả đều nhìn ngây người, coi như là Lâm Phi cũng không nghĩ tới. Này tranh anh kiếm hạp vẫn còn có biến thân chỗ dùng, nhất thời cảm thấy khai nhãn giới, Thanh Linh đối với chính mình này một thân cũng là tương đối hài lòng, khôi giáp đen ngòm một mảnh, phản phất nước thép đổ bê tông, lực phòng ngự có thể so với 40 cái cấm chế pháp bảo, nhưng lại như da một loại dáng trên người, nhẹ như sương mù, sẽ không chút nào hạn chế nàng động tác, hơn nữa, Thanh Linh đứng tại chỗ, đột nhiên đánh một quyền, nhanh chóng nếu lôi, không thể ngăn trở, nổ vang bên dưới, năm phương mấy chục tòa núi cao ứng tiếng mà nát. Sắp đến làm cho người kinh hãi, mà quần sơn ở một quyền này bên dưới, canh như đậu hũ nát một dạng vỡ vụn vậy kêu là một hoàn toàn, lại uy lực còn lại không dứt, chập trùng mà ra, tiêu diệt tứ phương, Lưu Thông cùng Trần Thụy há to miệng, không nói ra lời, trong lòng đối Thanh Linh lưu lại hoài nghi, cũng theo một quyền này tiêu tan, quả thực quá mạnh mẽ, cuồng phong cuốn, tiếng sấm ầm ầm, ngoại trừ khói xanh bồng bềnh, kia đạo quyền ảnh trên, còn có tranh nanh hung thú mãnh liệt oai cùng kiếm mang sắc bén ý, không thể ngăn trở. Thanh Linh hai tròng mắt cười trúng chím, hài lòng cực kỳ, mà nàng vừa mới một quyền này, động tĩnh quá lớn, không thể nào lừa gạt được cách nhau bất quá trăm dặm Hắc Long Vương đám người. Lâm Phi đã cảm giác bên kia nhìn chăm chú, một luồng uy áp ở tứ phương dò xét, rất nhanh liền có thể phát hiện bọn họ, chỉ bất quá, Hắc Long Vương đám người bề bộn nhiều việc chém chết Quỷ Vương, tạm thời bất chấp bên này, nhưng, lưu cho bọn hắn thời gian, thật không nhiều rồi. Lưu Thông cùng Trần Thụy hai người cũng biết thời gian gấp, không dám trễ nải. Lúc này thúc giục bổn phái bí pháp, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển giữa, từng viên cổ xưa khó hiểu chữ viết từ mạc kim sách nội thiểm diệu mà ra, không có vào bên trong cơ thể của bọn họ, ánh sáng màu vàng dần dần từ hai người linh đài xuất hiện, Lưu Thông ngay sau đó sử dụng mạc kim phù, 10 ngón tay bay lượn, dẫn dắt mạc kim phù trên kim quang vần quanh đến trên người bọn họ, từng tầng một kim quang hạ xuống, giống như tơ tằm một loại đưa bọn họ bọc nghiêm nghiêm thật thật. Không bao lâu, Lâm Phi liền phát hiện, trên người hai người này sinh cơ đã bị toàn bộ phong ấn, cho dù với nhau cách nhau bất quá một cánh tay khoảng cách, cũng không cảm giác được một tia khí tức lưu động, tựa như cùng hai luồng không khí. Làm xong hết thảy các thứ này, Lưu Thông hướng Thanh Linh gật đầu một cái, Thanh Linh hội ý, xoay người liền hướng cái kia to lớn thanh long bay đi. Ầm, Thanh Linh còn chưa đi tới thanh long bên người, cũng đã đánh một quyền, so với vừa mới vì khảo sát đánh ra quả đấm mạnh hơn nhanh hơn, quả đấm đón gió vòng lớn, chớp mắt hóa thành trăm trượng hư ảnh, khói xanh lôi quang phi che, bốn màu kiếm mang chuyển động theo, giống như lưu tinh trụy lạc, sáng rực oai, trung động bát phương. Quả đấm ầm ầm rơi vào thanh long trên người, nhất thời văng lửa khắp nơi, quả đấm hư ảnh gần như trong nháy mắt vỡ vụn, lực trùng kích tứ tán mà ra, đại địa khẽ rung, tia lửa sau khi biến mất, long thân trên một chút vết tích cũng không, nhưng theo một tiếng chấn vỡ dãy núi tiếng rồng ngâm vang lên, điều này vô cùng khổng lồ thanh long, rốt cuộc nâng lên nó đầu, cặp kia vô cùng to lớn con ngươi, chậm rãi dõi theo Thanh Linh, thung lũng trên, Lâm Phi cùng Lưu Thông bọn người âm thầm lau mồ hôi một cái, Thanh Linh cao cứ không trung, cùng điều này thấy đầu không thấy đuôi cự long so sánh, giống như bốn phía đá vụn tro bụi một loại nhỏ nhặt không đáng kể, không tầm thường chút nào, thậm chí cũng không có cự long một mảnh vảy đại, khả năng, ngay cả con rồng này đều cảm thấy Thanh Linh không đáng giá chính mình xuất toàn lực, chẳng qua là ngẩng cao đầu rồng, long hé miệng, mấy đạo thanh quang nối thành một hàng, phản phất mưa tên như vậy bắn nhanh mà ra, một hàng kia thanh sắc quang mang chợt nhìn bình thường, nhưng lại đang đến gần rồi Thanh Linh sau khi, lại đột nhiên giống như là đã có sinh mệnh, tựa như du xà vũ động,